Tổng tài lẳng lơ, tình yêu sống. Chương 276, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể làm bạn gái tôi không? Mặc Tiên Lầu chưa từng chính thức trưng cầu một câu như vậy với một người phụ nữ. Bởi vì cậu xuất thân nhà giàu, không những có vẻ ngoài xuất chúng khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thét chói tai, gia thế và quyền thế sau lưng cậu càng khiến lòng người say đắm. Vì vậy Mặc Tiên Lầu cậu từ trước tới giờ muốn bạn gái đều chỉ cần ngoắc tay, phụ nữ đều sẽ chen lấn nhào vào lòng cậu. Cũng chính vì vậy, đời này Mặc Tiên Lầu còn chưa từng nghiêm túc yêu một người nào, vì những người phụ nữ kia căn bản không đáng để yêu. Cho tới giờ phút này, Mặc Tiên Lầu rung động, cậu thật lòng thích Lâm Phiên Phiên, thật lòng muốn cô làm bạn gái cậu, người bạn gái duy nhất, nếu có thể, cậu còn muốn cưới cô nữa. Trái tim phiêu bạt 24 năm cuối cùng cũng muốn cập bờ rồi. Có trời biết, khi nói những lời này với Lâm Phiên Phiên, cậu đã phải lấy ra bao nhiêu dũng khí, vì chuyện của Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng những năm qua cậu thấy rất rõ ràng. Cậu biết cậu thẳng thắn nói ra như vậy có khả năng cao là sẽ bị từ chối, nhưng dù cơ hội xa vời cậu cũng muốn thử một lần. Cậu không muốn hối hận, lại không biết, một câu đồng nghĩa với một câu tỏ tình cậu nói ra như vậy, Lâm Phiên Phiên ngây người. Ngây ra như phỗng. Rất lâu, Lâm Phiên Phiên còn không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Mặc Tiên Lầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười gượng gạo, nói. Cậu đang nói đùa phải không? Chuyện cười này không buồn cười chút nào đâu. Nói đùa à? Cô là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu đấy. Sao cô có thể làm bạn gái của cậu được đây? Huống chi Mặc Tiên Lầu còn là anh em tốt của Sở Tường Hùng. Chỉ dựa vào điểm này, dù cô và Mặc Tiên Lầu không có quan hệ máu mủ cũng không có khả năng, đương nhiên điều quan trọng nhất là từ trước tới nay cô không hề có tình cảm nam nữ với Mặc Tiên Lầu. Nhưng Mặc Tiên Lầu chăm chú và kiên trì ngoài dự liệu của Lâm Phiên Phiên, thấy Lâm Phiên Phiên không chịu nhìn thẳng vào lời của mình, Mặc Tiên Lầu nghiêm túc nói một lần nữa. Tôi không nói đùa, tôi nghiêm túc đấy, chuyện giữa em và Sở Tường Hùng trước kia tôi biết rõ, nhưng đã qua hết rồi, hai người đã chia tay rồi. Anh ta cũng đã cưới người phụ nữ khác, giữa hai người đã không thể nữa rồi. Vậy nên tôi mới nói cho em nghe tiếng lòng mình. Tôi không cần em đồng ý với tôi ngay bây giờ. Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ, đợi em suy nghĩ xong rồi hãy trả lời. Bao lâu tôi cũng đợi. Lúc này, Mặc Tiên Lầu cũng không biết Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng trong lúc đó còn đang dây dưa không rõ. Càng không biết Sở Tường Hùng đang dùng hết mọi cách muốn làm lành với Lâm Phiên Phiên. Bởi vì chuyện này Sở Tường Hùng cũng không đề cập với cậu. Có lẽ đây chính là trong lòng mỗi người đàn ông đều có bí mật của mình. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Mặc Tiên Lầu, trong lúc nhất thời Lâm Phiên Phiên thực sự là lòng muốn chết cũng có. Cô thật muốn gào lên với Mặc Tiên Lầu, tôi là chị cậu đó, nhưng lúc này cô vẫn chưa thể nói chân tướng ra được, quá nhiều chuyện còn chưa làm, để lộ chân tướng sớm sẽ chỉ gây trở ngại cho vài hành động của cô. Trầm ngâm hồi lâu, Lâm Phiên Phiên vẫn quyết định có một số việc nếu không thể thì không cần cho đối phương bất kỳ hy vọng nào, vì thế Lâm Phiên Phiên vô cùng nghiêm túc trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cho cậu biết đáp án, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận cậu, cho dù tôi và Sở Tường Hùng không có khả năng nữa, tôi cũng không thể thích cậu được, thực ra giữa chúng ta thích hợp làm. Chị em hơn, Lâm Phiên Phiên muốn thử dẫn dắt Mặc Tiên Lầu hiểu rõ lập trường của cô và cậu. Nhưng rất rõ ràng, một người phụ nữ từ chối lời tỏ tình của một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình tuyệt đối không nên dùng hai chữ chị em. Lúc này, Mặc Tiên Lầu vừa nghe thấy từ này, lập tức, toàn bộ vẻ mặt cũng thay đổi, đảo mắt nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, nói. Em cảm thấy tôi không đủ thành thục, mặc dù tôi nhỏ hơn em 3 tuổi, nhưng về mặt tâm trí tuyệt đối không ngây thơ hơn em, không tin thì em cùng tôi qua lại thử xem. Lâm Phiên Phiên đau đầu. Tôi không có ý này, nói chung tôi sẽ không làm bạn gái của cậu đâu, tôi xuống xe đây. Nói rồi, Lâm Phiên Phiên định mở cửa xe xuống xe, cứ nói tiếp thì chuyện chỉ có hỏng bét thôi. Cánh tay dài của Mặc Tiên Lầu duỗi ra, kéo tay Lâm Phiên Phiên lại, đôi mắt đầy chăm chú, nói. Em đã không muốn làm bạn gái tôi, vậy thì chúng ta đây dứt khoát bỏ qua quá trình yêu đương đi, chúng ta kết hôn đi, oanh. Lâm Phiên Phiên chỉ cảm thấy sấm sét nổ ra trong đầu, đánh cô suýt chút nữa ngã xuống ghế xe. Cách chương.